Xiên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị khách quan bên trong thính. Đỗ Thừa Nguyệt cùng Thẩm Chiếu Hy vừa đến Thực Lâu cửa. Tiểu nhị liền ân cần tiến lên. Ánh mắt không ngừng đánh giá hai người. Trên mặt chất đầy cười. Nhị vị là ngồi phòng đâu? Vẫn là ghế trên. Làm kinh thành nổi danh Hiên Hòa Lâu. Cũng không phải là giống nhau tiểu đờ, yếm. Thường xuyên có đại quan quý nhân hãnh diện tiến đến. Trong tiệm tiểu nhị đều huấn luyện một đôi hỏa nhãn kim tinh. Vừa thấy Đỗ Thừa Nguyệt hai người ăn mặc quý báu gấm vóc. Liền biết được không phải người bình thường ra. Đỗ Thừa Nguyệt vẫn chưa nói tiếp. Mà là ánh mắt ấm áp nhìn về phía Thẩm Chiếu Hy. Thẩm Chiếu Hy nhìn một vòng nói. Ngồi trên lầu là được. Tiền cái hảo vị trí. Được rồi. Hai vị khách quan trên lầu thỉnh. Tiểu nhi đem hóa đơn tạm bố hướng trên lưng một đáp. Khom lưng ở phía trước dẫn đường. Đỗ Thừa Nguyệt cùng Thẩm Chiếu Hy lên lầu. Hai người ngồi xuống. Thẩm Chiếu Hy làm tướng phủ đoan trang hiền thục đích nữ. Hiếm khi ra phủ. Nếu là rảnh rỗi. Không phải đang học đàn chính là ở vẽ tranh. Nói ra thật xấu hổ. Sinh hoạt lâu như vậy. Nàng đối bên ngoài thế giới hiểu biết thiếu đến đáng thương. Tiểu nhi bưng lên điểm tâm. Nàng nếu là nhìn thấy không ăn qua. Đáy mắt lộ ra vài phần hứng thú. Lục biểu ca. Ta trước nếm thử. Ân. Thẩm Chiếu Hy kẹp lên một khối nhu hương bánh. Để vào trong miệng nhấm nháp. Có lẽ là cảm thấy không tồi. Đuôi mắt hơi hơi đi xuống áp. Cặp kia mắt hạnh càng thêm đẹp. Một khối. Hai khối. Tam khối nàng ở trước mặt hắn không có ra vẻ yêu nhã thói quen. Ăn đến so với ai khác đều hoan. Cũng sẽ không nói ăn hai ba khẩu liền no rồi. Thẩm Chiếu Hy hiện giờ đang ở trường thân thể. Cùng Thẩm Hoàng hậu dùng bữa thực. Nàng đều đến ăn một chút gì lót bụng. Lúc này mới vào cung hai ngày. Liền thèm. Đỗ Thừa Nguyệt liếc đối diện Thẩm Chiếu Hy. Khóe môi kéo kéo. Chậm rãi lại uống ngụm trà. Lục biểu ca cũng ăn nhiều chút. Thẩm Chiếu Hy đứng dậy. Hướng hắn trong chén cũng gắp mấy khối. Đỗ Thừa Nguyệt cười nhạt. Cầm lấy chiếc đũa nhấm nháp. Sau một lúc lâu. Hai người xuống lầu. Đỗ Thừa Nguyệt phía sau cái kia lịch sự văn nhã gã sai vặt trước một bước đi tính tiền. Đi theo hai người phía sau đi ra ngoài. Thẩm Chiếu Hy hôm nay mang theo nha hoàn Thải Hương ra tới. Nàng cùng Đỗ Thừa Nguyệt ở phía trước đi. Nha hoàn cùng gã sai vặt liền đi theo phía sau. Phía trước truyền đến một trận khua chiêng gõ trống thanh. Khiến cho Thẩm Chiếu Hy tò mò. Chỉ thấy một vòng người tụ tập ở bên nhau. Khua chiêng gõ trống thanh càng thêm vang dội. Đỗ Thừa Nguyệt thấy nàng ánh mắt không ngừng hướng kia đầu ngó. Chỉ cảm thấy thú vị. Nàng giống như đối tướng phủ cùng hoàng cung không có đồ vật đều tò mò. Đi nhìn một cái. Đỗ Thừa Nguyệt nói. Dẫn đầu hướng kia đầu đi. Ân. Thẩm Chiếu Hy theo sát thượng hắn bước chân. Trong đám người. Có người trung khí 10 phần mà khen một tiếng. Hảo. Theo sau chính là một trận vỗ tay. Không khí 10 phần náo nhiệt. Chỉ thấy một nam một nữ cùng một con ăn mặc quần áo con khỉ nhỏ đang ở xiếc ảo thuật. Con khỉ nhỏ cư nhiên cũng có thể giơ đao múa kiếm. Còn đỉnh đầu một cái thổ bình gốm. Thẩm Chiếu Hy cảm thấy thú vị. Không ngừng hướng trong tễ. Ám chọc chọc duỗi trường cổ. Nha hoàn cùng gã sai vặt bị tễ tới rồi một bên. Đỗ Thừa Nguyệt đi theo nàng bên cạnh người. Chỉ thấy kia con khỉ nhỏ đang ở xiếc ảo thuật. Thổ bình gốm đột nhiên từ đỉnh đầu ngã xuống. Nó đột nhiên đình chỉ biểu diễn. Nhanh chóng nhìn nhìn hai người. Đem quăng ngã thành hai nửa bình gốm lại muốn đặt ở đỉnh đầu. Kiêm mắt to đổi tới đổi lui. Chọc đến mọi người cười to. Thẩm Chiếu Hy cũng đi theo nở nụ cười. Nàng không có duỗi tay che môi. Cũng không cúi đầu bảo trì tiểu thư khuê các đoan trang yêu nhã. Thanh tú sáng ngời mắt đẹp nhiễm ý cười. Tiếng cười thanh thúy linh động. Ở ồn ào trong đám người. Đỗ Thừa Nguyệt nghe được phá lệ rõ ràng. Kia một màn tự nhiên cũng là cố ý thiết kế. Một nam một nữ cầm đao kiếm xuất sắc đánh nhau. Con khỉ cầm kia quăng ngã thành một nửa bình. liền bắt đầu ở trong đám người thảo tiền. Có người chỉ vì đồ một nhạc, vừa thấy tới rồi thảo tiền phân đoạn, sôi nổi né tránh. Con khỉ nhỏ đôi tay phủng nửa bên bình gốm, thảo nửa ngày, còn không có một phân tiền thưởng, có chút cô đơn khổ sở. Thẩm Chiếu Hy nhìn thông nhân tính con khỉ nhỏ, ý cười thu liễm, đem tay vói vào ống tay áo. Lại nhớ tới tiền bạc đều ở thải hương kia. Đỗ Thừa Nguyệt tiết cốt rõ ràng tay cầm một cái túi tiền, duỗi đến nàng trước mặt. Cảm ơn Lục biểu ca. Thẩm Chiếu Hy đáy mắt đột nhiên dơ lên ý cười. Mở ra túi tiền, từ bên trong cầm lấy một khối bạc vụn, ném vào con khỉ nhỏ phủng bình gốm. Thanh âm thanh thúy, con khỉ nhỏ còn ngồi xổm xuống, cầm ngân lượng cắn một ngụm. Nó thành tinh. Thẩm Chiếu Hy đầy mặt tràn ra miệng cười, quay đầu lại xem Đỗ Thừa Nguyệt. Đỗ Thừa Nguyệt khoanh tay mà đứng, nhu nhu cười. Thẩm Chiếu Hy thấy hai người còn ở đánh nhau, có thể nói là liều mạng toàn lực. Lại thấy con khỉ cũng là thông nhân tính, lại hướng trong ném một khối bạc vụn. Con khỉ lúc này không cắn, nhưng thật ra đôi tay ôm quyền chí tạ. Kia liền lại cho ngươi hai khối. Thẩm Chiếu Hy nắm nặng chịu túi tiền, lại từ giữa lấy ra mấy khối bỏ vào đi. Còn chưa chờ biểu diễn kết thúc, không biết ai hô to một tiếng, quan binh tới, quan binh tới. Trong lúc nhất thời, bá tánh sắc mặt biến đổi, sợ tới mức vội vàng khắp nơi chạy trốn. Con khỉ nhỏ chấn kinh, ôm bình gốm tại chỗ. Còn có ác ôn muốn nhân cơ hội đoạt tiền bạc, nó bắt đầu phát ra sợ hãi tiếng kêu. Dưới tình thế cấp bách, Thẩm Chiếu Hy quát lớn một tiếng, người đang làm gì, dừng tay. Ác ôn thấy nàng là nữ tử, tức khắc lộ ra hung thần ác sát một mặt. Đỗ Thừa Nguyệt đáy mắt xẹt qua một tia hàn quang, tay áo hạ tay đi phía trước bắn một quả đồng tiền. Ác ôn tiếp theo nháy mắt đột nhiên thay đổi sắc mặt, phác hục trên mặt đất che lại đùi phải kêu rên. Rất nhiều quan binh càng ngày càng gần, ven đường có chút tiểu thương không kịp thu thập, liền sạp cũng không cần, vội vàng chạy trốn. Thẩm Chiếu Hy bị Đỗ Thừa Nguyệt kéo lấy tay, hướng một bên mang, nàng vội vàng hướng kia con khỉ vẫy tay. Mau mau lại đây. Đỗ Thừa Nguyệt đem Thẩm Chiếu Hy đưa tới một bên hẻm nhỏ. Kia con khỉ phủng bình gốm, khoảng cách hai người có chút khoảng cách, đang ở nhìn đông nhìn tây, vẻ mặt sợ hãi. Thẩm Chiếu Hy gọi vài tiếng, thấy nó không lại đây, cũng liền từ bỏ. Ánh mắt dừng ở nàng cùng Đỗ Thừa Nguyệt nắm trên tay. Hắn lòng bàn tay hơi lạnh, nàng còn chờ tay sờ sờ, nhéo nhéo hắn lòng bàn tay. Đỗ Thừa Nguyệt đáy lòng hơi giật mình, nàng cái tay kia mềm ấm, người trong lòng bàn tay như thế nào có nhiều như vậy vết chai mỏng. Thẩm Chiếu Hy đích xác kinh ngạc, lòng bàn tay lại xẹt qua hắn ngón tay khớp xương, cũng đều là vết chai mỏng. Chỉ có tay cầm đao kiếm người mới có nhiều như vậy vết chai mỏng. Đỗ Thừa Nguyệt đáy mắt nhấc lên một tia gợn sóng, không bắt tay thu hồi tới, trên mặt thân thiết cười. Đại để là giúp phương trượng phách xài công lao, đường đường hoàng tử đi đương xài phu. Thẩm Chiếu Hy đem hắn tay buông ra, đảo cũng không nghĩ nhiều, lòng bàn tay mềm ấm biến mất. Đỗ Thừa Nguyệt tâm khởi khác thường, thấy nàng thần sắc vô thường, thực sự là vô pháp đem nàng cùng Thẩm Hoàng hậu cùng Hoàng thượng trong miệng cái kia chi thư đạt lý lại điềm tĩnh dịu ngoan tướng phủ đích nữ liền ở bên nhau. Thẩm Chiếu Hy gặp quan binh đã qua đi, trốn tránh người bán rong cũng sôi nổi ra tới thu thập sạp. Nàng mày liễu hơi ninh, kinh thành bá tánh đều như vậy sao? Loại nào? Đỗ Thừa Nguyệt một tay đặt phía sau, chậm rãi hướng một bên đi. Thẩm Chiếu Hy cũng không cất giấu, hướng con khỉ nhỏ kia đầu đi đến, lạn đến căn, thiên tử dưới chân, bá tánh đều như thế khủng quan, nhưng còn không phải là lạn đến trong xương cốt sao? Đỗ Thừa Nguyệt nghe hiểu nàng bí hiểm, bước chân một đốn, xiếc ảo thuật kia một nam một nữ tiến đến, ôm quá con khỉ nhỏ, lại hướng Thẩm Chiếu Hy nói lời cảm tạ, thẳng hô nàng là thiện tâm người tốt. Hiện giờ kiếm ăn không dễ, này đó tiền thưởng cũng đủ bọn họ qua mấy tháng. Hai người không lại đề cập mới vừa rồi lời nói, cái kia gã sai vặt cùng Thải Hương cùng bọn họ hẳn là ở vừa mới dòng người chung tách ra. Đỗ Thừa Nguyệt cùng Thẩm Chiếu Hy đi phía trước đi. Hắn sắc mặt nhu hòa đi ở nàng bên cạnh người. Trước mắt còn sớm, ngươi cùng ta đi cái địa phương được không? Thẩm Chiếu Hy nghiêng đầu trưng cầu. Địa phương nào? Đỗ Thừa Nguyệt lời nói chậm rãi. Thẩm Chiếu Hy mua nổi lên cái nút. Dẫn đầu đi phía trước đi. Hai người đi vào một chỗ nhà tranh. Xa xa nhìn lại, còn có thể nhìn đến một sợi khói bếp. Đỗ Thừa Nguyệt càng thêm tò mò. Tiểu thư, Thẩm Chiếu Hy mới vừa đi tiến vào. Trương Thúc cung kính chào đón. Nhìn đến bên người nàng Đỗ Thừa Nguyệt. Cuống quýt hành lễ. Lão nô gặp qua Lục Hoàng tử. Không cần đa lễ. Đỗ Thừa Nguyệt nhẹ nhàng bãi bãi ống tay áo. Thanh nhã cười. Thẩm Chiếu Hy cùng Trương Thúc nói chuyện khi. Đỗ Thừa Nguyệt liền đứng ở nơi xa. Bất động thanh sắc quan sát đến sân cảnh tượng. Sân gieo trồng không ít hoa. Chính khai đến diễm lệ. Bên cạnh còn đặt một sọt sọt mới mẻ cánh hoa. Hắn ánh mắt dừng ở cách đó không xa mấy cái hố đất thượng. Không tự giác liền đi qua. Hố đất còn thiêu hỏa. Có một loại nồng đậm mùi hương. Cùng hắn ngửi qua sở hữu mùi hương đều không giống nhau. Phi thường khó có thể hình dung. Có một tia ngọt thanh thiển hương. Nghe làm nhân tâm thần thoải mái. Thẩm Chiếu Hy từ Trương Thúc trong tay lấy quá tinh xảo gốm sứ bình. Đặt ở trong tay phi thường tiểu xảo. Nàng mở ra cái chai. Ngửi ngửi bên trong mùi hoa. Trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc. Đuôi lông mày giãn ra lên. Nàng đi đến Đỗ Thừa Nguyệt bên cạnh người. Nhẹ giọng giải thích. Hố đất trung chính là đồng vại. Bên trong chính là cánh hoa cùng thủy. Nước nấu sôi sau sương mù thông suốt quá cây gậy trúc tiến vào giấu ở trong nước vại nội. Đồng vại cánh hoa không ngừng sôi cháo. Cái nắp đỉnh tầng để lại một cái lỗ nhỏ. Liên tiếp ống trúc một chỗ khác nấp trong nước. Chảy vào là lúc, làm này độ ấm càng thấp. Làm hơi biến thành bọt nước. Ta ở Liễu Hải vùng gặp qua bá tánh như vậy ủ rượu. Đỗ Thừa Nguyệt đảo không cảm thấy hiếm lạ. Chỉ là khó hiểu. Thủy cùng cánh hoa có thể nhưỡng ra cái gì? Thẩm Chiếu Hy cầm trong tay bình nhỏ đưa cho hắn. Đỗ Thừa Nguyệt ở nàng tới gần thời điểm liền ẩn ẩn nghe thấy được một cổ mùi hương thoang thoảng. Mở ra cái chai, một loại càng nồng đậm mùi hoa liền truyền ra tới. Chính là nàng tới gần hương vị. Lặp lại tinh luyện, là có thể được đến nước hoa. Thẩm Chiếu Hy nhìn trong tay hắn cái chai nói. Thạch lam hoa khó tìm. Nước hoa độ tinh khiết cũng rất khó điều chế. Ta vốn định tặng cho cô mẫu. Nhưng cảm thấy càng thích hợp ngươi. Liền tặng cho ngươi. Coi như là triệt tiêu tiền cơm cùng vừa mới tiền bạc. Nhu hòa thanh nhã. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy cùng hắn xứng. Đỗ Thừa Nguyệt nắm bình nhỏ 10 ngón thoáng nắm chặt. Sinh sôi kinh ngạc một chút. Mắt lạnh con ngươi nảy lên một tia hiếm thấy co quắp. Mân môi tế hỏi. Đây là ngươi từ nơi nào học được phương pháp? Thẩm Chiếu Hy đại môn không ra nhị môn không mại. Hắn cũng là đi Liễu Hải vùng mới biết được bá tánh sẽ như vậy ủ rượu. Hơn nữa này phương pháp có rất nhiều bất đồng. Mùi hương thật sự quá mức nồng đậm thuần tịnh. Từ tạp thư sách cổ trung đến tới. Cảm thấy thú vị liền thử xem. Thẩm Chiếu Hy không có để ý hắn nội tâm muôn vàn suy nghĩ. Dẫn hắn đến một bên. Đắc ý cười nói, người biết đây là cái gì sao? Đỗ Thừa Nguyệt bác học đa tài. Hỉ trà hỉ tĩnh hỉ đọc thi thư. Thẩm Chiếu Hy thấy hắn nhìn kia mọc đầy. Bạch đốm, thực vật xanh hơi trao mày. Tức khắc cảm thấy bẻ hồi một ván. Đây là lớn lên ở mãng hoang nơi xương rồng bà. Thẩm Chiếu Hy nói, duỗi tay muốn đi đụng vào kia. Bạch đốm, Đỗ Thừa Nguyệt đồng tử ngắm nhìn. Theo bản năng bắt lấy nàng mảnh khảnh thủ đoạn, lại ở nàng ý cười chung, chậm rãi buông lỏng tay ra. Xương rồng bà thượng mọc đầy chính là dẹp son. Nó dựa ký sinh ở xương rồng bà thượng sinh tồn. Dẹp son không độc vô hại, là thiên nhiên thuốc nhuộm, làm được phấn mặt sẽ rất đẹp. Thẩm Chiếu Hy nói, duỗi tay lấy một chút, ở đầu ngón tay nghiền một cái. Đầu ngón tay nhanh chóng xuất hiện một mạt diễm lệ màu đỏ. Dùng dẹp son làm son môi ở hiện đại không có gì hiếm lạ. hảo chút đại bài son môi đều sẽ dùng. Là hàng xa xỉ, nàng nguyên tưởng rằng tìm không thấy xương rồng bà. Tìm hảo chút thương nhân hỏi thăm. Phế đi thật lớn kính mới từ mãng hoang nơi vận tới điểm này. Xương rồng bà sinh mệnh lực cường, có thể nhanh chóng sinh sản. Nàng lại không cần rất nhiều. Này đó liền đủ dùng. Ta làm ra tới sau. Tặng ngươi một chút. Thẩm Chiếu Hy thu thập xương rồng bà thượng dẹp son. Quay đầu lại đối Đỗ Thừa Nguyệt. Đỗ Thừa Nguyệt đáy mắt hơi lóe. Không cần. Nam tử không cần phấn mặt. Thẩm Chiếu Hy tiếp tục thu thập. Hắn nhìn nàng kiều tiếu khuôn mặt. Đứng thẳng ở một bên. Mặc Thanh không nói gì. Hoàng hôn tây lạc. Thẩm Chiếu Hy trang hảo dẹp son. Cùng Đỗ Thừa Nguyệt rời đi nhà tranh trở về lúc đi. Đột nhiên nói. Nếu là có thể đương cái thương nhân cũng khá tốt. Tự do tự tại. Đỗ Thừa Nguyệt nghiêng đầu xem nàng. Nữ tử tiền. Cũng hảo kiếm. Thẩm Chiếu Hy nói. Hắn biết được nàng nói chính là có ý tứ gì. Son phấn. Chuyên cung quý nhân. Cũng là phát tài chi đạo. Vì thế rũ mắt cười khẽ. Mặt mày ôn hòa. Ngươi liền như vậy khát vọng tự do chi thân. Thẩm Chiếu Hy không nói chuyện. Cúi đầu đi phía trước đi. Mũi chân đá trên mặt đất đá. Một đường đi phía trước đi. Bóng dáng cô đơn. Đỗ Thừa Nguyệt chậm rãi thu liệm ý cười. Rồi sau đó giơ tay. Dùng cây quạt thế nàng nâng lên phía trước một tiết nhánh cây. Thẩm Chiếu Hy theo bản năng sau này. Ngẩng đầu xem hắn. Cặp kia đen nhánh con ngươi giống một hoàng nước trong. Nước gợn doanh doanh. Nàng như là châm trước hạ. Nhẹ lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ nói. Lục biểu ca, ta có thể đi theo ngươi đất phong sao? Quảng cáo, cách chương.